Chương 1142, Ngụy Kim Đan. Vân Trạch tu vi so với Lâm Nhuế cao, cho nên, song tu thời điểm, Lâm Nhuế thu được ích lợi sẽ lớn hơn. Khi nhìn đến Lâm Nhuế chầm chầm tiếp đi thời điểm, Vân Trạch túi người, tại nàng mi tâm, ấn xuống rồi một cái hôn. Tiểu Nhuế, ta thật yêu ngươi. Ngủ Lâm Nhuế lật cả người, thật giống như không có nghe được người yêu bày tỏ. Nhưng mà kia xinh đẹp khỏe miệng, nhưng hơi hơi nâng lên bên kia hai cái miệng nhỏ thân thân thiết nhiệt tu luyện, bên này bị bọn họ nhắc tới thanh thu, thật sự là thảm. Hắn tu vi lại rớt xuống. Kim Đan lập tức phải nứt rồi vô cùng đơn sơ một mạc phòng thuê bên trong, thanh thu có giúp ở góc tường. Bên trong nhà bóng đèn, phát ra đủ ngầu quang. Lây tới hoàng đi, quang đánh vào đã rụng tường ra trên vách tường. Thỏ ra càng buồn thẻ. Ban đầu bộ dáng kia hăm hở thiếu niên A, nhưng biến thành hôm nay cái bộ dáng này. Thanh thu không hiểu. Tại sao lão thiên đối hắn như vậy không công bình, tại sao thứ gì đều cho Lâm Nhuế, đều cho A Hành. Nhưng cái gì cũng không cho hắn vừa lúc đó, phòng thuê cửa phòng bị gõ, thanh âm một chút, tựa như mang tiết tấu. Thanh thu bắt đầu cho là chủ nhà tới thúc giục trước tiền mướn phòng, nhưng mà nghe được cái này có tiết tấu thanh âm sau, nhất thời thân thể cứng đờ. Hắn một khắc sau liền vọt tới cửa, vừa muốn đưa tay đi mở cửa, nhưng mà tay tại chạm được tay cầm trong nháy mắt, đột nhiên dừng lại. Không, sẽ không người kia tại sao sẽ đến. Người kia tại sao sẽ cũng ở trên thế giới này, nhưng mà, vừa nghĩ tới đã để ý Lâm Nhuế cùng A Hành, Thanh Thu lại muốn, bọn họ đều tồn tại, có lẽ, hắn cũng sẽ ở, cho nên, kia chết lão đầu tử tới nơi này rốt cuộc muốn làm gì dự định. Lần nữa nhìn chuyện cười của hắn sao, Thanh Thu nhất thời tức giận, đột nhiên kéo cửa ra, nhìn đến đứng ở cửa một ông già. Lão nhân ánh mắt bình tĩnh, cũng không phải là ban đầu kim lão hình dáng. Thanh Thu thở ra một hơi dài. Bất quá nhưng cảnh giác nhìn người trước mắt này, ngươi là ai, ngươi làm sao biết cái loại đó gõ phương thức ban đầu lúc nhảm chán hậu chế ám hiệu, làm khó ngươi còn nhớ. Thanh Thu đột nhiên hãi ở bên này rằng lão gia tử đã đi vào rồi, hắn nhìn chung quanh một lần, bên trong phòng quá hỗn loạn, hơn nữa khắp nơi đều là bụi bặm. Cuối cùng, hắn lượm một nơi còn coi là sạch sẽ mới chậm rãi ngồi xuống. Dầm một tiếng, không có người khống chế cửa phòng, tự động khép lại. Phát ra một đạo tiếng vang. Thanh Thu đột nhiên lấy lại tinh thần, hắn lập tức xoay người, hướng Giang lão gia tử vọt tới, bắt lại hắn cổ áo. Ánh mắt trừng rất lớn, bên trong đôi mắt hiện đầy đỏ tia máu. Ngươi tới nơi này làm gì, lại tới cười nhạo ta sao, ha ha, chết lão đầu tử, ngươi bây giờ chẳng qua là một người bình thường rồi, ta mặc dù tu vi bị tổn thương, vẫn còn có kim đan kỳ tu vi, muốn giết chết ngươi, dễ như trở bàn tay. Thanh Thu điên cuồng cười. Thật giống như dáng vẻ rất vui vẻ. Nhưng mà cười cười, khóe mắt lại có nước mắt chảy xuống. Giang lão gia tử thương hại nhìn hắn, một bước sai, từng bước sai. Ngươi đã bị tâm ma cho cắn nuốt. Kim đan kia, cũng bất quá là ngụy kim đan mà thôi. Hơn nữa, lập tức cũng phải bể nát. Thanh Thu đột nhiên dùng sức, hung hãn bóp Giang lão gia tử cổ. Ánh mắt thử nước hắn đều phải điên rồi, ta không có bị tâm ma ảnh hưởng, ta rất thanh tỉnh, ta phi thường tỉnh táo, chính là ngươi cái này chết lão đầu tử, một mực thiên vị Trịnh Ý Y, càng thiên vị Lâm Nhuế, ta cũng là đồ đệ của ngươi à, ngươi nhưng cho tới bây giờ không thật tốt dạy dỗ ta, cho tới bây giờ không khen ta, còn luôn là khắp nơi nói ta cái này không đúng, vậy không được, ta nơi nào không được, ta nơi nào không được.